Tuyệt thế dược thần, chương 447, hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Chăn bọn người nghe được đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 10 cái hồn hải cảnh cường giả, hầu như có thể quét ngang nam vực rồi, mặc dù là được xưng đệ nhất đại tông Thiên Càn Tông, cũng không có nhiều như vậy hồn hải cường giả á. Chớ đừng nói chi là, Từ Thần Tông tông chủ, vẫn là một tên hồn hải hậu kỳ cường giả. Lúc này nam vực đã là Từ Thần Tông thiên hạ. Diệp Viễn cũng nghe được hơi nhướng mày, hỏi: "Tông chủ bọn họ?" Trương Kính nói: "Từ Thần Tông đem tất cả 7 tông cao tầng đều giam cầm ở Thiên Càn Tông Trùng Thiên Phong, đồng thời có 3 tên hồn hải cảnh cường giả trông coi." Mọi người nghe vậy, đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người sống, liền có hy vọng. Có điều Trương Kính lời kế tiếp, lại là để trái tim của bọn họ chìm đến đáy vực. Từ Thần Tông lần này bắt được xong rất nhiều tù binh, nghe nói bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở tông chủ và tất cả tông thái thượng trưởng lão trước mặt giết một nhóm, mục đích đúng là vì để cho bọn họ đầu hàng. Nghe nói Lục Tông đã có không ít cao tầng đều đầu hàng, không biết thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn họ có thể rất lâu. Từ Thần Tông đám người này thực sự là quá vô sỉ, dĩ nhiên có thể làm ra bực này tuyệt diệt nhân gian sự tình đến. Bọn họ sẽ bị thiên khiển. Mai Chăn bọn người nghe nói như thế, đều là nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn bỗng nhiên thở dài nói, xem ra Từ Thần Tông bày ra trận này âm mưu, đã thời gian rất lâu rồi. Đến bây giờ, nam vực mọi người còn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì á. Mọi người biến sắc, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thâm nhập quá cuồng phong giới, Mai Chăn bọn người biết, Từ Thần Tông đây là đang cho cuồng phong giới đi tiền trạm đây. Từ Thần Tông bây giờ còn là lấy 8 đại tông môn một trong thân phận đến thống nhất nam vực, gặp chống lại sẽ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng đợi được cuồng phong giới xâm lấn, 8 đại tông môn cao tầng toàn bộ đầu hàng, nam vực liền rốt cuộc ngưng tụ không nổi hữu hiệu phản kháng. Đến thời điểm, nam vực 8 tông nơi, trong nháy mắt liền sẽ trở thành cuồng phong giới căn cứ địa. Bọn họ có thể dễ dàng đặt chân nam vực, hướng về bắc vực phát động tấn công. Lấy cuồng phong giới vũ lực, đánh hạ bắc vực chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Viễn không nghĩ tới, chỉ là quá khứ thời gian 3-4 tháng, sự tình càng nhưng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Trương Kính nghe được Diệp Viễn ý tại ngôn ngoại, phát hiện còn giống như là tự nhiên mình không biết sự tình, không nhịn được hỏi. Diệp sư đệ, không biết, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn khe khẽ thở dài, đem cuồng phong giới xâm lấn sự tình cùng Trương Kính nói một lần. Trương Kính sau khi nghe mặt như màu đất. Hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Từ Thần Tông dĩ nhiên là cuồng phong giới ở lại vô biên giới một con cờ. Cứ như vậy, nam vực lúc nào cũng có thể trở thành cuồng phong giới lãnh địa á. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều muốn trở thành dị giới võ giả nô lệ sao? Trương Kính không khỏi dùng mình một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám người từ bên dưới ngọn núi dâng lên trên, một người cầm đầu. Dĩ nhiên là một tên hóa hải thất trọng cường giả. Những người này mặc trên người, rõ ràng là Từ Thần Tông trang phục. Thật là một đám ngu xuẩn, phái bọn họ tới thu thập tàn cục, lại bị một đám rác rưởi giết sạch rồi. Người kia cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kính nhìn thấy người đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Nơi này mạnh nhất đúng là Mai Chăn rồi, nhưng là hắn cũng chỉ có hóa hải 3 tầng thực lực. Đối mặt một tên hóa hải cảnh 7 tầng võ giả, thấy thế nào những người này cũng không có còn sống khả năng á. Trương Kính vung kiếm tre ở Diệp Viễn trước người, một mặt ngưng trọng nói. Diệp sư đệ, một hồi đánh nhau, ta đến thay ngươi đánh yểm trợ, ngươi thừa dịp loạn giết ra ngoài. Lấy thực lực của ngươi, chỉ muốn bất hòa tên kia hóa hải 7 tầng đối đầu, lẽ ra có thể chạy thoát. Vừa nãy Diệp Viễn sức chiến đấu Trương Kính thấy được. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là hắn nhưng không cho là Diệp Viễn có thể thắng được hóa hải 7 tầng. Giữa hai người, nhưng là chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn. Ai ngờ Diệp Viễn lạnh nhạt nói, yên tâm đi, loại này đồ rác rưởi ta còn không để vào mắt. Mai trưởng lão, Mạc sư huynh, người mang các sư huynh đệ lui về phía sau, ta đến gặp gỡ này bọn tạp trùng. Mạc Vân Thiên biết mình không giúp được gì, gật đầu nói, được Trương sư đệ, chúng ta lui về phía sau đi, cũng đừng có gây trở ngại Diệp sư đệ chút giận. Trương Kính sững sờ, đầu có chút mông vòng. Hả giận, nắm hóa hải bảy tầng hà giận. Một tên ngưng tinh bảy tầng nắm hóa hải bảy tầng hà giận. Này chuyện cười mở hơi lớn đi. Bất quá, Mạc sư huynh như là đùa giỡn người sao? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật sự có thực lực này? Trương Kính đầu óc nhất thời có chút không xoay chuyển được tới. Diệp Viễn rất mạnh, hắn là biết đến. Diệp Viễn có thể vượt cấp chiến đấu hắn cũng biết. Nhưng là càng cả một cái đại cảnh giới đối địch, có chút khoa trương đi. Vừa nãy một chiêu kia xác thực rất mạnh, nhưng là đó là phạm vi lớn sát thương võ kỹ. Đối mặt hóa hải bảy tầng, hữu dụng không? Mai Chăn cùng Mạc Vân Thiên mang theo mọi người lui về phía sau, trong nháy mắt đem Diệp Viễn đột hiển đi ra. Cái kia hóa hải bảy tầng thấy cảnh này, không khỏi ha ha cười nói. Ha ha, các người U Vân Tông thực sự là đáng thương, dĩ nhiên để một ngưng tinh thất trọng tiểu tử đi tìm cái chết sao? Uy, cái kia hóa hải cảnh, ngươi là thuộc rùa đen đấy sao? Dĩ nhiên phái như thế một tên tiểu tử đi tìm cái chết. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói. Đối phó ngươi, ta một người vậy là đủ rồi. Ngươi nếu có thể đụng tới ta một hồi, liền coi như ta thua. Muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy ngươi. Hóa hải bảy tầng sững sờ, sau đó cười đến khuếch đại hơn rồi. Mà phía sau hắn từ thần tông đệ tử, cũng là to nhỏ không ngớt. Hóa hải bảy tầng xoay người đối với thâm hậu chúng người cười nói. Các ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói ta đụng tới hắn một hồi, coi như hắn thua. Ha ha ha, đương nhiên đã nghe được. Ta còn tưởng rằng ta nghe lầm, nguyên lai Đỗ trưởng lão nghe được cùng ta nghe được như thế. Tiểu tử này là cái kẻ ngu sao? Cười chết ta rồi. Một ngưng tinh bảy tầng đối với hóa hải bảy tầng nói. Ngươi đụng tới ta liền coi như ta thua. Ha ha ha. Ta nhịn không nổi, U Vân Tông thật lợi hại, dĩ nhiên phái ra như thế một đậu bỉ đi ra, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ cười chết sao? Ha ha ha, ta muốn chết rồi, nhóm người này bên trong có mấy cái hóa hải cảnh cường giả, thực lực không phải bình thường, đối phó U Vân Tông những này tàn binh bọn lính mất chỉ huy, thừa sức rồi. Mà Diệp Viễn, triệt để cho chúng bọn họ cười điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người này cười nhạo, Diệp Viễn mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi 10 chiêu cơ hội, 10 chiêu qua đi, ngươi liền không có cơ hội. Ha ha, tên Đỗ Ngọc Sơn ngang dọc Nam Vực nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này đậu bỉ thanh niên. Giết ngươi có chút đáng tiếc, giữ ngươi lại đến làm nô lệ, cho mấy người chúng ta tìm thú vui, đúng là một chuyện tốt tình. Bất quá, các ngươi giết từ thần tông nhiều người như vậy. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa người đi gặp Diêm Vương rồi. Nói xong, Đỗ Ngọc Sơn ngậm lấy cười giơ tay một trường, cách không hướng về Diệp Viễn đánh tới. Một trường này như chậm thực nhanh, trong nháy mắt điều tập kinh khủng thiên địa nguyên lực, giết chết một tên ngưng tinh bảy tầng võ giả, quá tùy ý. Nhưng mà, này đạo trưởng phong cứ như vậy xuyên qua rồi Diệp Viễn thân thì. Đỗ Ngọc Sơn nụ cười còn cứng ở trên mặt, mà phía sau hắn mọi người tiếng cười. Nhưng là im bặt đi. Cách chương.